Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, chúng ta cùng đi đến tập cuối cùng của bộ truyện Âm Dương Đống, tác giả Hoa Cụ Quỷ. Mong rằng nếu như quý thính giả yêu mến bộ truyện này, đừng quên ủng hộ cho tác giả bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của Hoa Cụ Quỷ. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video nhé. Cảm ơn bà con rất nhiều. Còn bây giờ mời quý thính giả cùng bước vào Âm Dương Đống tập cuối. Trời về đêm, cảnh vật trên núi càng thêm âm u đáng sợ. Nhất là khi xung quanh liên tục xuất hiện từng cơn gió lạnh lẽo thổi đến. Tiếng cây cối xào xạc vang vọng khắp nơi, nhưng lại chẳng nghe được tiếng của một con côn trùng nào. Dường như những sinh vật nhỏ bé đó đã cảm nhận được nguy hiểm, nên chúng chẳng dám bén mảng đến khu vực này, nơi mà những thế lực đen tối đang ngự trị. Hạ Chi không phải là người xấu, nhưng cô chẳng phải kiểu người hiền lành. Đối với cái chết của chị mình, cô nhất quyết phải báo thù. Để tìm hiểu rõ nguyên nhân cũng như sự việc vì sao Hạ Linh lại bị người ta hãm hại, cô quyết định thực hiện một nghi thức đen. Nghi thức này có tên là ăn não. Nó sẽ giúp người thực hiện nhìn thấy những đoạn ký ức quan trọng của người đã chết. Bên trong căn phòng thờ, Hạ Chi đã chuẩn bị sẵn sàng. Bên cạnh cô là cái xác của Hạ Linh. Đúng nửa đêm, Chi thắp ba cây nhang rồi cắm lên bàn thờ. Sau đó cô quỳ xuống, hai tay nâng lấy cây dao đưa lên cao quá đỉnh đầu, đồng thời trong miệng liên tục phát ra những âm thanh rù rì, lúc nhanh lúc chậm. Qua một hồi, Hạ Chi dùng cây dao cắt vào lòng bàn tay của mình, để cho máu chảy vào gần được nửa chén mới ngừng lại. Sau đó liền lấy chén máu tưới lên pho tượng quỷ. Tiếp theo, Hạ Chi đi tới cái xác, rồi dùng chính máu của mình vẽ lên mặt của Hạ Linh những ký tự vô cùng kỳ lạ. Hành vi tiếp theo của Hạ Chi, nếu để người khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ sợ tới ngất xỉu. Bởi cô đang dùng cây dao nhỏ của mình mở lấy hộp sọ của Hạ Linh. Không dừng lại ở đó, cô lấy não của chị mình ra trộn với máu của bản thân, sau đó nhắm mắt mà uống cạn. Không bao lâu sau, đột nhiên Hạ Chi lên cơn co giật. Mà lúc này cái xác của Hạ Linh cũng bất ngờ mở mắt, nhìn trừng trừng vào khoảng không vô định. Thời gian cứ thế trôi qua, khi những cây nhang trên bàn thờ cháy hết, cũng là lúc Hạ Chi từ trong cơn co giật ngồi bật dậy và bắt đầu nôn mửa. Thời gian chậm rãi trôi đi, Hạ Chi mặt trắng bệch, nhưng trên môi khẽ nở một nụ cười. Nhà họ Đặng chứ gì. Chờ đi, tôi sắp đến rồi. Từ khoảnh khắc mà nghi thức thành công, cũng chính là lúc khởi đầu cho một cuộc chiến âm dương giữa những con người trong thế lực đen tối. Và cuộc chiến này không dành cho những người lương thiện, chỉ có sức mạnh và sự tàn nhẫn mới có thể tồn tại. Hạ Chi trở về phòng mở cửa cho con lụa. Vừa nhìn thấy cô, nó đã lập tức đứng dậy. Nhìn vào đôi mắt sưng đỏ thì đủ biết vừa rồi nó đã khóc nhiều như thế nào. Hạ Chi thở dài, cô nói: đi ra ngoài rửa mặt thay đồ đi, nhìn nhếch nhác quá. Lụa liền đưa tay ra dấu làm thủ ngữ, ý hỏi xác của mợ hai đâu rồi. Vừa làm xong, lụa mới chợt nhớ ra Hạ Chi không hiểu được thủ ngữ, nó cũng không biết chữ. Vậy là hai mắt của lụa rướm nước, nó cảm thấy vô cùng bất lực. Hạ Chi thở dài nói: cái xác đã được ta lau chùi sạch sẽ, đợi em tắm rửa thay đồ xong thì cùng ta hỏa táng cho chị. Lụa giật mình, hơi nghi ngờ nhìn Hạ Chi. Nó không biết có phải cô hiểu được ý nó muốn nói hay không. Nó tiếp tục tra dấu: tại sao không chôn cất mà hỏa táng? Với lại có nên đưa xác mợ hai về lại nhà họ Đặng hay không? Hạ Chi mỉm cười. Từ lúc có được ký ức của Hạ Linh thì thủ ngữ cô đương nhiên nhìn hiểu. Cô đi tới đứng trước mặt Lùa. Hỏa táng để không ai có thể chứng minh thân phận của chị ấy. Bởi vì từ giờ phút này trở đi, ta là mợ hai của em, là con dâu nhà họ Đặng, và người chết ở đây là em gái của ta, Hạ Chi. Lụa choáng váng cả lên. Nó mơ hồ hiểu nhưng lại có vẻ không hiểu. Chẳng lẽ em không muốn báo thù cho chị ấy và lấy lại công bằng cho chính mình sao? Hãy nghĩ tới cảm giác lúc bản thân bị bọn chúng cắt lưỡi, em không hận sao? Nước mắt con Lụa lại rơi xuống, nhưng vẻ mặt nó trở nên kiên định hơn. Nó gật đầu ra dấu. Hận chứ, em rất hận, và em muốn được thay mợ hai báo thù. Ta biết em thật lòng, nhưng bản thân ta không dễ tin tưởng người khác. Để tránh cho việc em lỡ lời thì hãy uống thứ này đi. Ta không ép buộc hay giấu giếm gì. Thứ này là cây ngải ta nuôi. Khi uống nó xong mà em có ý phản bội, nó lập tức cắn nuốt lấy nội tạng của em, cho tới chết thì thôi. Đương nhiên em có thể từ chối. Để tình chị gái, ta sẽ cho em một khoản tiền để em vĩnh viễn rời khỏi nơi này, sống một cuộc đời bình an. Lụa không chút do dự, nó nuốt xuống. Nó đã không còn người thân, nay đã trở thành một đứa câm thì còn cái gì phải sợ. Hơn thế, nó thật lòng xem Hạ Linh là chị của mình, nên cũng muốn vì cô mà trả thù. Hỏa táng cho Hạ Linh xong, Hạ Chi mới sắp xếp mọi thứ để cùng Lụa trở về nhà họ Đặng. Trước khi lên đường, cô tới nhà thờ của mình. Đối diện với cô là linh hồn bà Liêu đang bị dây xích trói lại. Sư phụ, đệ tử sắp phải đi xa, vì vậy hôm nay đặc biệt đến để tiễn người lên đường. Vẻ mặt bà Liêu vô cùng sợ hãi. Bà ta muốn nói gì đó nhưng lại không có cách nào cất lên thành lời. Đệ tử biết người dùng cả đời để nuôi huyết ngải, nay con mạn phép dùng nó để hấp thụ hồn phách của người, cũng xem như là lần cuối cùng người nuôi dưỡng nó. Dứt lời, từ chậu hoa đỏ như máu tỏa ra luồng khí màu đỏ, nó nhanh bao phủ lên cả người bà Liêu. Không biết qua bao lâu, hồn phách của bà ta hoàn toàn biến mất, như cái cách mà bà ta đã làm với những người trước kia bị bà ta đoạt xác diệt hồn. Qua ngày hôm sau, Hạ Chi và Lụa lên đường tới nhà họ Đặng. Cô thầm nhủ: chị yên tâm, những chuyện chị chưa làm được và những chuyện chị còn chưa biết, em sẽ thay chị tìm hiểu và hoàn thành tất cả. Đi suốt một chặng đường dài, cuối cùng hai người họ cũng về tới trước cửa nhà họ Đặng. Nhìn một vùng trời âm u phía trên đỉnh đầu, cùng với khí lạnh từ bên trong tỏa ra ngoài, Hạ Chi bất giác nhíu mày. Một nơi kinh khủng như vậy, hèn gì mà chị cô phải bỏ mạng. Nơi này người bình thường làm sao có thể sống được nếu như có người cố tình muốn hãm hại. Vừa bước vào bên trong, đã có người đến gọi Hạ Chi tới phòng bà cả để nói chuyện. Thật không ngờ bà ta lại nhận tin tức một cách nhanh chóng như vậy. Đi được nửa đường thì đã có người chặn lại, là bà Hai. Vẻ mặt khi nhìn thấy Hạ Chi của bà Hai hết sức ngạc nhiên. Sau khi đã đứng ở trước mặt cô, bà mới lên tiếng: Sao con lại về sớm như vậy? Nhờ vào ký ức của chị mình, Hạ Chi dễ dàng nhận biết được những người ở đây. Tuy không quá rõ ràng, nhưng cũng đủ để cô phân biệt được thân phận của mỗi người. Nhìn thái độ cùng vẻ hốt hoảng của bà Hai, cô biết cái chết của chị mình chắc chắn có liên quan tới bà ta. Với lại từ trên người của bà Hai, cô cảm nhận được âm khí nặng nề. Chắc chắn một điều, bà Hai có nuôi ma bên người. Hạ Chi khi này vẻ mặt hết sức đau buồn. Cô nói: em gái con bạc mệnh, hai chị em vừa gặp không được bao lâu á thì nó mất, lo hậu sự xong thì con trở về. Bà Hai như ậm ừ, còn muốn nói gì thêm thì Chi đã cắt ngang: vừa rồi mẹ chồng cho người gọi con đến, Con xin phép mẹ hai con đi trước. Cô cúi đầu lễ phép chào bà ta, rồi ra dấu cho con lụa cùng rời đi với mình. Khi tới trước cửa phòng của bà cả, thì hai đầu lông mày của Hạ Chi đã nhíu chặt lại. So với bà hai, bà cả còn khó đối phó hơn nhiều. Đa số những gì đen tối và âm u nhất của ngôi nhà đều xuất phát từ đây mà ra. Hạ Chi nói với lụa ở bên ngoài đợi, còn bản thân mình thì gõ cửa bước vào bên trong. Nhưng khi đối mặt trực tiếp với bà cả, Hạ Chi không khỏi giật mình. Bà ta vậy mà lại có thể là một người bình thường. Vậy nguyên nhân gì khiến cho căn phòng này đặc biệt khác thường như vậy? Trên mặt ta có gì làm cho con nhìn thấy thất thần vậy? Con xin lỗi mẹ. Chắc tại em gái con vừa mới qua đời nên tinh thần có chút hồ đồ. Hy vọng mẹ rộng lượng bỏ qua mà đừng trách. Mau ngồi xuống đi con. Mẹ biết con đang rất buồn. Là người nhà với nhau sao lại giận con được vì một chút chuyện nhỏ nhặt như vậy? Hạ Chi gật đầu. Nhưng khi cô vừa ngồi xuống thì trong phòng đột nhiên có tiếng khóc vang lên. Hay nói đúng hơn là tiếng khóc của một vong hồn đầy sự thê lương. Tiếp theo đó là giọng nói đứt quãng nghẹn ngào liên tục được cất lên. Con ơi, mẹ có lỗi với con. Làm ơn tha cho nó. Làm ơn. Hạ Chi liếc nhìn bà cả, thấy bà ta vẫn vô cùng thản nhiên uống trà. Cô dám chắc rằng bà cả có thể nghe được tiếng khóc của vong hồn này, bởi vì ở đây là nơi giam giữ linh hồn đáng thương đó. Rất rõ ràng với những gì đang diễn ra, bà cả đã vô cùng quen thuộc. Chẳng ai tự nhiên lại bắt nhốt một linh hồn ở trong phòng mình để mỗi ngày nghe tiếng khóc ai oán cả. Chuyện này chắc chắn có lý do. Hơn nữa, đứa con mà vong hồn kia nói đến lại là ai? Còn một tháng nữa là tới trăng tròn. Theo lời của thầy á, thì từ hôm nay cho đến ngày đó con phải ăn chay. Chỉ có như vậy con mới có thêm cơ hội để mang thai. Con biết rồi đó, bệnh của thằng Tuấn á, chẳng biết bao giờ mới có thể thực sự khỏi. Ta hy vọng lỡ nó có bệ gì thì cũng có được đứa con nối dõi, cũng như là niềm an ủi cho những người còn ở lại. Chuyện này cũng là trách nhiệm của một người vợ. Mong con có thể cố gắng mà làm theo. Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ nghe lời. Bà cả mỉm cười hài lòng, sau đó đưa cho Hạ Chi một hũ thuốc rồi mới nói: con nhận lấy cho uống nó vào mỗi buổi sáng. Sau khi đưa thuốc cho chồng con xong thì ghé phòng mẹ để ăn sáng. Lớn tuổi rồi, một mình có chút cô đơn. Thường ngày có dì Hồng cùng mẹ bầu bạn. Nay bà ấy đi dưỡng bệnh nên mẹ có chút buồn chán. Những ngày này phiền con đến bầu bạn cùng mẹ có được không? Hạ Chi vừa nhìn đã biết thứ này vốn dĩ không phải là thuốc bình thường. Đây là một loại ngải chuyên làm cho linh hồn con người trở nên yếu hơn. Sở dĩ cô dễ dàng nhận ra vì bà Liêu cũng từng cho cô uống nó. Chỉ khác ở chỗ là bà Liêu nấu thành canh, còn cái này là thuốc nguyên chất. Còn việc muốn cô đến đây ăn sáng cùng cũng chẳng phải bầu bạn hay là buồn chán gì, mà là muốn kiểm tra xem cô có uống thuốc hay không mà thôi. Nếu cô không uống thì bà ta có thể giống như bà Liêu, sẽ bỏ vào đồ ăn cho cô. Nghĩ như vậy, cô mỉm cười nhận lấy. Dạ, bắt đầu từ ngày mai á, con sẽ sang sáng cùng mẹ. Nói thêm mấy câu, Hạ Chi cũng được quay trở về phòng mình. Lúc này cô muốn đi tìm một người mà trong trí nhớ của Hạ Linh cô có nhìn thấy, là Minh, hay nói cách khác là cậu ba Chí Nam. Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới. Biết tin mợ hai của nhà họ Đặng trở về, Chí Nam đã vô cùng ngạc nhiên, cho nên anh mới đi tới xem thử như thế nào. Theo như những gì anh biết về Hạ Chi, chắc chắn cô ấy sẽ không để chị mình quay lại một nơi nguy hiểm như vậy. Không sợ chết hay sao mà còn trở lại đây vậy? Anh vừa bước vào cửa đã lập tức lên tiếng, nhưng anh bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Hà Chi, nhíu mày và dường như đoán ra người trước mặt mình là ai. Hà Chi mới nói với Lụa, ra ngoài, đóng cửa lại. Lụa nhanh chóng làm theo. Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, cô tức giận đứng dậy, đi tới bóp lấy cổ Chí Nam, mà anh khi này lại không hề phản kháng. Tại sao không giúp chị? So với tôi, anh thừa khả năng làm được điều đó mà. Chí Nam không hề tức giận, chỉ bất lực thở dài. Xem ra Hà Linh không cứu được rồi. Vẫn nóng nảy như ngày nào. Em bình tĩnh lại thử đi, coi thử tôi bây giờ có thể giúp chị em được hay không. Hà Chi giật mình, cô im lặng quan sát Nam một lúc rồi buông tay ra, sau đó đưa tay chạm vào mạch của anh. Chuyện gì xảy ra vậy? Nam bắt đầu giải thích mọi chuyện. Chi nghe xong thì cả người suy sụp ngồi xuống. Dù mạnh mẽ ra sao, cô cũng chỉ là một cô gái với tuổi đời còn rất trẻ. Đối với chuyện của chị mình, cô vô cùng đau lòng, chỉ là cố gắng kìm nén mà thôi. Nhưng không hiểu sao gặp lại Chí Nam, cô lại thấy mình yếu đuối đến lạ, thậm chí còn có chút khao khát được dựa dẫm. Chí Nam đương nhiên cũng nhận ra, anh nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cô. Tôi biết mục đích em tới đây là gì. Tuy tôi hiện giờ có chút vô dụng, nhưng chắc chắn sẽ giúp em tới cùng. Tuy nhiên những người ở đây rất khó đối phó, chúng ta không thể manh động, nhất định phải có kế hoạch rõ ràng mới được. Hai mắt Hạ Chi cay xè, cô bất ngờ ôm chầm lấy Nam bật khóc. Tôi muốn tất cả bọn họ phải đền mạng cho chị tôi. Được, Chí Nam kiên định trả lời. Sau khi ổn định lại cảm xúc, hai người cùng nhau bàn về kế hoạch sắp tới. Mục tiêu đầu tiên là oan hồn bên trong cái miệng giếng cũ, đó là Lan, vợ chưa cưới của cậu ba nhà họ Đặng. Đêm tới, tất cả trở nên vô cùng yên tĩnh. Tại cái giếng cũ, nơi mà ai cũng không dám lui tới, đột nhiên xuất hiện bóng dáng của một người con trai, là Chí Nam. Trên tay anh cầm theo một cây đèn dầu cùng một xấp tiền giấy. Nam ngồi xuống bên cạnh cái giếng, bắt đầu đốt giấy tiền. Lan à, anh là Chí Nam đây. Mấy ngày nay anh bắt đầu nhớ ra một số chuyện, chắc cũng nhớ đến em. Mấy năm nay chắc em cô đơn và đau khổ lắm, nhưng kể từ bây giờ đã có anh ở bên bầu bạn cùng em rồi. Lời vừa dứt thì bất ngờ có một cơn gió từ đâu thổi tới, dập tắt đi lửa và cuốn bay tất cả giấy tiền cùng tàn tro. Sau đó là tiếng khóc oan ức của cô gái trẻ. Từ dưới giếng, oan hồn của Lan chậm rãi bò lên. Chí Nam vẫn không phản ứng mà ngồi im bất động. Lan lúc này đã trườn được lên người của Chí Nam và đưa bàn tay lạnh ngắt của mình vuốt ve gương mặt của anh. Trong bóng tối tĩnh lặng, chỉ có giọng nói ma mị của Lan phát ra khiến cho người nghe phải sợn hết tóc gáy. Anh về rồi, vậy thì hãy xuống đây cùng em đi. Nhưng lời vừa dứt thì đột nhiên xuất hiện một vòng tròn đỏ siết chặt lấy cổ Lan, làm cô ta đau đớn hét lên. Rất rõ ràng đây là thuật cấm chế chuyên dùng để điều khiển linh hồn. Khi Lan quay đầu muốn bỏ trốn thì nhìn thấy Hạ Chi không biết từ khi nào đã xuất hiện bên cạnh miệng giếng. Lan nhanh chóng lao xuống, nhưng bất ngờ bị văng ngược trở ra ngoài. Lan lúc này mới chú ý tới trên miệng giếng có một lá bùa đã được dán lên đó, nói: ai là người dùng cấm chế để điều khiển và sai cô đến làm hại tôi? Lan lúc này mới thấy sợ và phát hiện ra có cái gì đó không đúng. Cô là ai? Hạ Linh căn bản là một đứa con gái vô dụng, không có khả năng sử dụng bùa để dán lên giếng. Nghe chị mình bị mắng, Hạ Chi vô cùng tức giận. Cô lấy trong người một sợi dây thừng đã chuẩn bị từ trước, đánh lên người của Lan. Vì sợi dây đã được làm phép nên linh hồn Lan nhanh chóng nhận lấy cơn đau khủng khiếp từ nó. Cô ta kêu rên thảm thiết, bây giờ mới thực sự thấy sợ hãi. Hạ Chi mặt lạnh như tiền, trong giọng nói mang theo vài phần tức giận. Tình hình bây giờ cô chỉ được phép trả lời, chứ không có quyền đặt ra câu hỏi. Lan quay đầu nhìn Chí Nam với ánh mắt cầu cứu, nhưng đổi lại chỉ là gương mặt thờ ơ của anh ta. Chí Nam, anh đừng có mà hối hận. Anh có biết mình đang hợp tác với người ngoài để đối phó với chính mẹ của mình hay không? Lan quay lại nhìn Hạ Chi rồi nói tiếp. Tôi sẽ nói toàn bộ những gì mình biết cho cô, chỉ hy vọng cô có thể tha cho tôi. Hạ Chi không trả lời, chỉ gật đầu với cô ta. Lan thấy vậy mới bắt đầu kể lại. Sau khi Nam mất tích không lâu thì Lan đổ bệnh, vì có những triệu chứng như nôn mửa mà có tin đồn rằng cô có thai với Nam. Việc này đã vô tình dẫn đến họa sát thân cho Lan, đồng thời cũng khiến cho cô ta trở thành một oan hồn bị người khác khống chế. Đêm hôm đó, không biết tại sao Lan cảm thấy rất mệt nên đi ngủ sớm. Cũng không biết tại sao nửa đêm cô ta lại thức dậy cho một mình đi tới cái giếng cũ như người mất hồn. Khi giật mình lấy lại sự tỉnh táo mới phát hiện mình đang đứng ở trên miệng giếng. Không kịp để cho Lan phản ứng thì bất ngờ có ai đó đưa tay đẩy cô ta một cái. Trước khi rơi xuống giếng, Lan vừa kịp nhìn thấy thủ phạm chính là dì Hồng. Không những thế, trong đêm tối cặp mắt của dì ta phát ra thứ ánh sáng xanh lục kỳ lạ. Cảnh tượng này lại vô tình được bà Hai nhìn thấy, và cũng từ giây phút này mà bà Hai đã biết được toàn bộ sự thật. Hóa ra vì sợ bị mẹ con của bà Hai thừa hưởng tài sản nên bà cả đã ra tay sát hại Chí Nam. Sau khi Chí Nam mất tích lại nghe tin Lan có thai, cho dù có một chút rủi ro cũng sẵn sàng ra tay tàn nhẫn. Nhưng việc bà Hai biết chút ít về bùa chú là chuyện mà bà cả không ngờ tới nhất. Bà Hai cũng là người học đạo, tuy không quá tài giỏi nhưng cũng hiểu biết không ít. Đợi xung quanh không có ai, bà Hai đã thực hiện cấm chế lên linh hồn mới chết của Lan. Tuy rất muốn báo thù nhưng sức của Lan và bà Hai căn bản không đủ. Vì muốn linh hồn của Lan trở nên mạnh hơn, bà Hai sai khiến cô ta đi hại người vô tội, với suy nghĩ sẽ luyện linh hồn của Lan thành quỷ mà đối phó với bà cả. Cho tới một ngày, bà cả đề nghị với ông Đặng chuyện lấy vợ cho Tuấn. Và nó lại không hề đơn giản là chỉ lấy vợ để sung hỉ, mà là chọn một người thích hợp để đổi mạng cho con trai của bà ta. Hạ Linh được gả vào đây. Không những thế, tình hình sức khỏe của Tuấn tốt lên một cách trông thấy. Lại nghĩ tới con trai mình bị người đàn bà độc ác đó giết chết, bà Hai hạ quyết tâm không để cho ý đồ của bà cả được thực hiện. Dù gì sau này Hạ Linh cũng vì đổi mạng cho chồng mà chết, vậy thì bà Hai quyết định giết cô trước khi Tuấn hoàn toàn khỏe lại. Nhưng kỳ lạ ở chỗ là trong người của Hạ Linh lại có quỷ khí bảo vệ, làm cho Lan không có cách nào ra tay được. Cuối cùng chỉ còn lại một cách là hạ ngải lên người Linh. Chén tổ yến mà bà Hai đưa cho Hạ Linh uống hôm nào, bên trong đó có chứa ngải của bà ta. Đó cũng chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô. Sau khi nghe xong mọi chuyện, Hạ Chi bất giác mỉm cười chua chát. Những con người trong cái nhà này cũng không khác gì bà Liêu, tất cả chỉ biết lo nghĩ cho bản thân mà không tiếc đến việc làm hại người khác. Đúng là một lũ ích kỷ. Mạng của các người thì quý giá, mạng của chị em cô lại bị xem là chẳng đáng một xu sao? Hạ Chi đưa tay về phía Lan, lập tức có những luồng khí đỏ bay đến, tiến vào tai mũi họng của cô ta. Đôi mắt Lan nhanh chóng trở thành một màu đỏ tươi. Hạ Chi cười. Vậy thì người đầu tiên là bà Hai vậy? Ngừng một lát, cô nói tiếp. nếu bà hai muốn luyện cô thành quỷ, thì bây giờ ta giúp bà ta hoàn thành tâm nguyện. Hy vọng sau khi hai người gặp nhau, bà hai sẽ không quá hoảng sợ. Đêm đó khi bà hai đang ngủ trên giường của mình, thì cảm thấy nhiệt độ xung quanh trở nên lạnh vô cùng. Nhưng vẫn còn mê ngủ nên bà không mở mắt, mà chỉ đưa tay ra mò mẫm tìm chăn để đắp. Chợt bà ta giật mình khi vô tình chạm phải một bàn tay lạnh ngắt. Bà hai lập tức mở mắt ra và nhìn thấy Lan đang ngồi trên giường của mình. Đầu cô ta cúi xuống, tóc tai rủ rượi che kín gương mặt đi. Bà hai bật dậy, cơn buồn ngủ vào lúc này cũng hoàn toàn tan biến. Lan đột nhiên phát ra tiếng cười rùng rợn, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra đôi mắt đỏ như máu. Trong lòng bà hai không khỏi chấn động, Lan vậy mà trở thành quỷ. Nhưng điều khiến cho bà ta hết sức kinh ngạc là tại sao Lan có thể tự ý tìm tới đây mà chưa có lệnh của bà ta. Dự cảm không lành, bà hai nhanh chóng đọc chú khởi động cấm chế trên người của Lan. Nhưng vòng cổ đỏ quả nhiên không xuất hiện. Lan bật cười khanh khách. Bà hai biết chuyện chẳng lành, vội lùi về sau rồi nhanh chóng đứng lên bỏ chạy. Nhưng khi vừa quay đầu thì đã thấy Lan đứng sẵn ở trước cửa ra vào. Bà hai còn chưa kịp phản ứng thì Lan đã giơ hai tay về phía trước rồi bay nhanh về phía bà ta. Cổ của bà hai bị Lan bóp chặt, tiếng cười của cô ta mỗi lúc một điên dại hơn. Bà hai nghẹt thở, tay không ngừng quờ quạng xung quanh một cách vô vọng. Mặt của bà ta đỏ hết cả lên, hai mắt cũng bắt đầu nổi tơ máu rồi dần xuất huyết. Không bao lâu sau, bà hai cũng đã không còn sự sống. Lan biến mất đi, để lại cái xác bà hai nằm đó sụi lơ trên nền đất. Sáng hôm sau, người làm tới gọi bà hai dậy mới phát hiện ra cái xác, khiến cho cả nhà họ Đặng một phen chấn động. Bộ dạng khi chết của bà hai quá kinh khủng nên không tránh khỏi bị người làm bàn tán. Ông Đặng phải ra tay trừng trị nghiêm khắc, chuyện này mới dần lắng xuống. Vì là vợ lớn nên trách nhiệm lo hậu sự cho bà hai được giao cho bà cả giải quyết. Trong tang lễ của bà hai đã xảy ra một chuyện khiến cho bà cả sợ hãi tới nỗi viết thư để gọi dì Hồng trở về. Trước lúc đậy nắp quan tài, theo lẽ thường bà cả phải đến kiểm tra. Lúc này bà ta mới nhìn thấy một cái cúc áo của bà hai bị bung ra. Bà cả bất đắc dĩ phải đưa tay vào cài lại. Nhưng khi định rút tay về, bà hai bất ngờ mở mắt. Tay của bà cả cũng bị nắm chặt. Bà hai đưa đôi mắt đỏ tươi nhìn về phía bà cả. Người tiếp theo chính là bà. Bà cả giật mình hét lên, cố gắng hết sức mới rút được tay của mình về. Khi này bà hai nở ra một nụ cười hết sức quỷ dị, rồi nhắm mắt lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mọi người khó hiểu nhìn qua. Bà cả phải cố gắng lắm mới lấy lại được bình tĩnh và tiếp tục tiến hành tang lễ. Vốn dĩ Tuấn và bà ba không cần tham dự đám tang của bà hai, vì sức khỏe của Tuấn không được tốt, còn bà ba thì đang mang thai. Nhưng hay tin Hạ Linh trở về, anh mới đi tới tìm cô. Mà Tuấn nào biết rằng thật ra người trở lại đây chính là Hạ Chi. Còn người con gái khiến anh rung động sớm đã không còn trên cõi đời này nữa rồi. Hạ Chi bất ngờ bị người khác nắm tay. Cô nhíu mày nhìn qua thì phát hiện người này chính là chồng của chị mình. Cô để mặc cho Tuấn kéo mình đi qua một bên. Anh nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói với cô: Sao em còn quay lại đây? Hạ Chi im lặng nhìn Tuấn, thầm đánh giá một chút rồi mới trả lời: Em quay lại là vì lo cho anh. Tuấn bất ngờ nhìn Hạ Chi không chớp mắt. Không phải ngạc nhiên vì cô nói lo cho mình, mà anh ngạc nhiên vì cách xưng hô của cô. thái độ của Tuấn có cái gì đó không đúng. Chị hơi suy nghĩ rồi mới lên tiếng hỏi: "Con hai làm sao vậy?" "À, em đi theo tôi, tôi có chuyện muốn nói." "Con hai về phòng nghỉ ngơi trước đi, em còn phải ở đây làm tròn trách nhiệm của dâu con trong nhà đó. Khi đưa tiễn mẹ hai xong, ngày mai em sẽ đến và giải thích mọi chuyện với cậu, có được không?" Tuấn mím chặt môi, trong đôi mắt hiện rõ sự bất an cùng lo lắng. Nhưng rồi anh đành thở dài mà gật đầu. Sau khi Tuấn rời đi, Nam mới bước tới: "Đã làm xong chưa?" "Ừ, vô cùng thuận lợi." Nam xoay người, vừa rời đi vừa nói: "Dù gì cũng là người đã sinh ra cái thân thể này, anh phải đi làm trọn trách nhiệm của một người con đây." Chôn cất cho bà hai xong, thì tối đó ông Đặng bất ngờ cho gọi bà cả qua phòng mình. Trời về đêm rất thích hợp cho những người có ý đồ riêng hành động, và Hạ Chi cũng không ngoại lệ. Cô lén lút đi vào phòng của bà cả, nhanh chóng tìm ra linh hồn bị nhốt ở đây. Cô dễ dàng thu phục linh hồn đó vào lá bùa rồi đi ra ngoài. Vốn tưởng mọi chuyện thuận lợi, cho tới khi Hạ Chi vừa bước ra khỏi cửa, phía xa có bóng của một người phụ nữ. Trong bóng tối, đôi mắt của bà ta phát ra thứ ánh sáng màu xanh nhàn nhạt. Không ai khác là dì Hồng. Dì ta phát hiện ra có người từ phòng của bà cả đi ra, liền quát lớn: "Ai đó?" Đương nhiên Hạ Chi đâu có ngu mà trả lời. Cô nhanh chóng xoay người bỏ chạy. Dù vậy dì Hồng cũng mơ hồ nhận ra qua thân hình giống mợ hai nhà này. Chị ta không đuổi theo mà đi thẳng tới phòng Hạ Chi. Quả nhiên không thấy cô đâu. Bên trong chỉ có một mình con lụa. Vì nó không nói được nên dì Hồng cũng chẳng hỏi được gì. Dì ta ở lại trong phòng Hạ Chi, đồng thời cho người qua chỗ cậu hai xem xét. Mãi cho tới sáng Hạ Chi mới quay về phòng mình. Vừa thấy dì Hồng, cô đã tỏ ra vô cùng ngạc nhiên: "Dì Hồng, sao dì lại đây?" Mợ hai muốn biết tại sao thì mời mợ đến phòng của bà cả sẽ rõ. "Dạ được, sẵn tiện con cũng cần tới đó để ăn sáng với mẹ." Bà cả sớm đã nhận được thông báo từ dì Hồng, hiện tại đang vô cùng tức giận, ngồi trong phòng chờ đợi. Hạ Chi cùng dì Hồng đi tới. Đợi cô ngồi xuống, bà cả mới lên tiếng: "Tối qua nhân lúc ta không ở trong phòng, đã có tên trộm đến và lấy đi của ta một món đồ. Dì Hồng nói nhìn hình dáng tên trộm rất giống con, trùng hợp là tối qua con cũng không có ở trong phòng. Hạ Linh à, con đi đâu cả đêm không về vậy?" "Thưa mẹ, tối qua con ở phòng của mẹ ba." Rồi cô đưa mắt nhìn qua dì Hồng: "Không lẽ chị Hồng thật sự thấy người trộm đồ của mẹ là con hay sao? Nếu không phải như thế, tại sao lại hỏi cung con vậy?" Nói tới đây, cô tỏ ra ngấn lệ, khuôn mặt vô cùng đáng thương. "Cho dù xuất thân của con không được tốt, nhưng bây giờ cũng là mợ hai của nhà họ Đặng, sao có thể mang tiếng là lấy cắp đồ của mẹ chồng được? Chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng, nếu không sao con còn có mặt mũi mà tiếp tục ở lại đây được nữa?" Bà cả nhíu mày, đưa mắt nhìn qua dì Hồng. Lúc này dì Hồng có chút nghi ngờ, từ bao giờ mà Hạ Linh lại biết cách ăn nói như vậy? "Từ đầu tôi cũng chỉ nói là nhìn giống, chứ nào dám khẳng định là mợ hai. Chẳng qua là trùng hợp mợ không có ở trong phòng. Để tránh những hiểu lầm không cần thiết thì mới mời mợ tới đây để hỏi chuyện thôi." Bà cả cũng lên tiếng: "Con yên tâm, chẳng ai nghi ngờ gì con cả. Nhưng tránh cho người ta nói ra nói vào thì cần phải điều tra cho rõ ràng." Dứt lời, bà hướng ra bên ngoài: "Mau đi mời bà ba tới đây." Một lúc sau bà ba cũng tới, nhưng bất ngờ là ông Đặng cũng theo cùng. Sau khi bà cả kể lại mọi chuyện thì nhìn bà ba: "Không biết tối qua con dâu của chị á có ghé qua phòng của em hay không? Mấy giờ thì nó về? À, tối qua em cảm thấy buồn chán quá. Có lẽ chị mang thai nên tâm trạng không tốt, muốn có người tâm sự. Cũng vì vậy mà đã nhờ Hạ Linh tới ngủ với mình một đêm để cùng nói chuyện cho đỡ buồn. Còn lúc nào về thì là khi trời vừa sáng đó. Bởi vì Hạ Linh muốn về sớm để mang thuốc cho chồng, và hình như là còn phải ghé ăn sáng với chị cả nữa mà. Bà cả và dì Hồng nhíu mày đưa mắt nhìn nhau. Em ba nói thật sao? Em và Hạ Linh thân nhau từ bao giờ vậy? Bà ba đứng dậy rồi đi tới trước mặt bà cả, nắm lấy tay bà. Người trong nhà trước sau gì chẳng thân với nhau, chị cả không tin em sao? Dứt lời, bà ba mỉm cười, nhưng ánh mắt đã bắt đầu thay đổi. Canh lúc không ai để ý, bà ba đã véo vào tai của bà cả. Bị đau bất ngờ, bà cả lập tức hất tay ra. Em làm gì vậy? Nhưng chuyện tiếp theo khiến cho bà cả không kịp trở tay. Đó là bà ba đột nhiên giống như bị bà ta đẩy ngã mà té xuống đất. Không những thế, bà ba còn hét lên trong đau đớn. Phía dưới cũng vì vậy mà xuất huyết. Ông Đặng lo lắng lập tức kêu người đến. Trước khi đưa bà ba rời đi, còn tát cho bà cả một bạt tay. Khi trong phòng chỉ còn lại ba người, Hạ Chi vẫn đang giữ vẻ mặt sợ hãi. Hai mắt cô đỏ hoe, khiến cho ai nhìn vào cũng thấy vô cùng tội nghiệp. Bà cả lúc này giận tới run người, không thể nói thành lời. Dì Hồng cũng khó chịu không kém. Lúc sau dì Hồng mới lên tiếng, phá vỡ đi bầu không khí căng thẳng này. À, chắc do trời tối, tôi nhìn không rõ, thành thật xin lỗi mợ hai. Cũng trễ rồi, mợ mau đi đưa thuốc cho cậu đi. Hạ Chi vợ bối rối gật đầu, sau đó nhanh chóng rời đi. Lúc cô quay người lại, lập tức không còn dáng vẻ yếu đuối vừa rồi, thay vào đó là một nụ cười vô cùng thỏa mãn. Quay ngược thời gian trở lại trước khi sự việc diễn ra, mới biết vì sao bà ba lại đồng ý giúp đỡ Hạ Chi, thậm chí còn hy sinh cả đứa con trong bụng của mình. Sau đám tang của bà hai, Hạ Chi đã âm thầm lẻn vào phòng bà ba. Nhìn thấy cô, bà đã hết sức kinh ngạc. À, sao con lại tới đây? Con tới đây để giúp cho mẹ ba. Hạ Chi mỉm cười. Cô ngồi xuống ghế, tự nhiên rót cho mình một ly trà, nhấp xong một ngụm mới trả lời. Bà ba nghe câu trả lời thì vô cùng kinh ngạc. Giúp ta hả? Mà giúp cái gì? Giúp mẹ ba bỏ cái thai trong bụng. Hạ Chi vừa dứt lời, bà ba đã vô cùng tức giận. Âm thanh khi nói không kiềm chế được mà trở nên lớn tiếng. Con có biết mình đang nói cái gì không? Đương nhiên là con biết mình đang nói gì. Nhưng mẹ ba thì sao? Có biết đứa con trong bụng mình là một quái thai hay không? Bà ba không kịp phản ứng, Hạ Chi đã nói thêm. Con tin chắc chính bản thân mẹ cũng nhận thức được cái thai có sự bất thường đúng không? Bào thai này phát triển nhanh một cách bất ngờ. Không những vậy, mẹ còn có hành động cùng với khẩu vị vô cùng khác người, hay nói đúng hơn là thèm thịt, thậm chí là máu tươi. Sắc mặt bà ba trắng bệch đi. Theo những gì con thấy, có lẽ mẹ ba đã trở nên khát máu rồi. Chắc đã vài lần không kiềm chế được mà ăn thịt sống rồi đúng không? Nhưng tất cả chỉ là mới bắt đầu. Sau này mẹ còn thèm thịt và uống máu cả con người nữa. Khi con quỷ càng lớn, nó sẽ có thể khống chế mẹ, làm theo ý muốn của nó. Đợi khi người sinh ra một bào thai quỷ, dù không chết thì cũng sẽ bị ông Đặng giết. Mẹ thử nghĩ đi, ông ta làm sao chấp nhận việc vợ mình sinh ra một đứa quái thai được chứ? Bà ba bất giác rùng mình, bởi những gì cô nói hoàn toàn là sự thật. Lúc này bà suy sụp, run rẩy ngồi xuống ghế. Con có biết vì sao con ta lại trở thành một con quỷ như vậy hay không? Chuyện này chỉ có một trong hai người vợ còn lại của ba làm thôi, nhưng bà hai còn chưa đủ khả năng tạo ra một con quỷ, chứ nói gì tới chuyện luyện bào thai thành quỷ nhi. Cho nên chỉ có thể là bà cả thôi. Nhưng mà nếu bây giờ ta bỏ đứa bé thì ăn nói làm sao với lão gia? Thêm vào đó bà hai vừa mất, ta lại không có đứa con này chống lưng, chỉ sợ không lâu sau đó bà cả sẽ dễ dàng đuổi ta ra khỏi đây, thậm chí là giết chết ta. Hà Chi mỉm cười, nắm lấy tay bà ba. Mẹ ba yên tâm, con có cách giúp cho mẹ vừa bỏ được đứa con quỷ trong bụng, lại có thể khiến cho bà cả bị ông Đặng ghét bỏ một thời gian. Sau khi có được sự giúp đỡ của bà ba, Hà Chi mới gặp Chí Nam. Anh chuẩn bị tới đâu rồi? Chí Nam lấy trong người một cái túi, sau đó quơ qua quơ lại trước mặt cô. Yên tâm đi, có thứ này rồi, đảm bảo tối đó ông Đặng sẽ cảm thấy nhung nhớ bà cả thôi. Kế hoạch của Hạ Chi và Chí Nam chính là giải cứu linh hồn bị nhốt bên trong căn phòng của bà cả. Cô có cảm giác linh hồn đó là mấu chốt giúp cho cô hiểu rõ tất cả mọi chuyện. Đương nhiên không làm cho Hạ Chi thất vọng, bởi vì khi nhìn thấy được gương mặt của linh hồn đó, cô đã biết mình đoán đúng rồi. Trở lại với hiện tại, Hạ Chi đứng trước cửa phòng của Tuấn. Cô do dự một lúc mới đưa tay gõ cửa. Vào đi. Cô đi vào, sau đó khép kín cửa lại. Vừa quay đầu, cô đã bắt gặp ánh mắt của Tuấn. Cô biết anh là một người thông minh nên không muốn diễn nữa. Thêm vào đó, mục đích hôm nay đến đây là vì muốn nói sự thật cho anh biết. Cô đi tới cúi đầu với Tuấn. Anh rể. Tuấn khá bất ngờ. Anh im lặng mấy giây rồi trầm giọng. Hà Linh đâu? Hà Chi nhìn Tuấn. Cô nói với giọng hết sức thản nhiên, nhưng lại khiến cho tim anh liên tục quặn thắt. Chị ấy chết rồi. Tuấn hoảng hốt liên tục lùi về sau, cả cơ thể mềm nhũn ngã ngồi trên giường của mình. Hai mắt anh đỏ lên, hơi thở cũng trở nên nặng nề. Lúc sau Tuấn mới khó khăn lên tiếng. Không thể nào. Anh đưa mắt nhìn Hạ Chi, lại trung giọng hỏi. Tại sao cô ấy lại chết? Hạ Chi thở dài, bắt đầu kể lại mọi chuyện, rồi mới lấy lá bùa ra. Nhưng mà có một sự thật đáng sợ khác mà vô tình em đã tìm hiểu được. Hạ Chi thả linh hồn bên trong lá bùa ra. Đó là một người phụ nữ rất đẹp. Trên gương mặt có vài nét rất giống với Tuấn. Vừa nhìn thấy anh, bà đã ôm mặt, sau đó lại phát ra tiếng khóc nức nở. Mà Tuấn lúc này lại kinh ngạc tột cùng. Đáng lẽ ra khi gặp phải ma, anh phải sợ mới đúng. Nhưng không hiểu sao nhìn thấy người phụ nữ này, ngoài kinh ngạc ra, còn có một cảm giác quen thuộc đến lạ kỳ. Người phụ nữ đó sau khi bình tĩnh đã bắt đầu kể lại toàn bộ sự thật. Bà ấy tên là Nhung, là người làm trong nhà, và cũng là người mà ông Đặng hết lòng yêu thương. Nhưng vì thân phận thấp hèn, không được cha mẹ ông ta đồng ý. Ông Đặng cũng vì bảo vệ bà mà chấp nhận đi lấy một người do cha mẹ sắp đặt. Bà cả vào nhà không lâu thì phát hiện chồng mình và người làm qua lại với nhau. Thậm chí ông Đặng còn yêu người đó vô cùng sâu đậm. Không lâu sau, bà Nhung cũng mang thai. Đứa bé đó không ai khác chính là Tuấn. Vì đố kỵ và ghen ghét, bà cả đã hợp tác với một con vật tu thành tinh. Và con vật đó không ai khác chính là dì Hồng. Sau khi bà Nhung sinh đứa bé ra, đã bị bà cả và dì Hồng hại cho mất mạng. Không dừng lại ở đó, họ âm thầm dùng xác của bà Nhung để dì Hồng thuận lợi giữ được thân thể của con người. Và từ đó bà cả cũng nhận Tuấn là con trai mình, bắt đầu lợi dụng anh trong việc chiếm lấy tài sản nhà họ Đặng. Nhưng mà không may, Tuấn đột nhiên bệnh nặng. Ông Đặng khi này đã lấy thêm hai người vợ nữa. Sợ gia sản thuộc về tay người khác, bà cả với dì Hồng đã bất chấp tất cả mà ra tay hãm hại từng người. Lợi dụng tình thương của ông Đặng dành cho Tuấn, hai người họ thực hiện một kế hoạch hết sức thâm độc. Bà cả nói với ông Đặng về việc tìm vợ đổi mạng cho anh. Nhưng thật ra bà ta muốn tìm người về làm vật dẫn, để quỷ dữ có thể thuận lợi chiếm đoạt thân thể Tuấn. Hơn nữa linh hồn của anh cũng sẽ bị con quỷ đó nuốt chửng. Sau đó họ có thể khống chế con quỷ đó mà lấy đi hết gia sản của cái nhà này. Bà Nhung kể xong, Chi lại lên tiếng hỏi: Người có biết dì Hồng kia là thứ gì hay không? Bà Nhung gật đầu, rồi lên tiếng nói rằng dì bà bị nhốt trong phòng của bà cả, nên nghe được rất nhiều chuyện, bao gồm cả thân phận của dì Hồng. Theo như những gì họ nói, thì dì ta là một con nhện tinh. Nếu muốn giữ được hình dáng con người thì phải uống máu tươi, hoặc cách một thời gian phải ăn tim người. Nhưng từ khi họ lấy thân xác của dì Nhung làm vật dẫn, thì bà ta chỉ cần uống máu vẫn có thể giữ được hình dáng. Tuy nhiên cơ thể của dì cũng vô tình trở thành điểm yếu của nhện tinh, cho nên họ đã tạo một trận pháp để bảo vệ nó an toàn ở dưới mộ. Lại nói lúc này bên trong phòng, bà cả và dì Hồng cũng đang nói chuyện với nhau. Chị khẳng định người đánh cắp linh hồn con Nhung là Hạ Linh sao? Phải. Nếu là người bình thường, mai ra còn nhầm lẫn. Nhưng đối với tôi thì làm gì có chuyện nhìn sai được. Từ lúc bà gặp với hiện tượng lạ sau khi bà hai chết, cho tới chuyện bà ba chu khống, việc bị bà đẩy ngã tới hư thai, tất cả giống như nằm trong kế hoạch của người khác. Thêm vào đó, khi gặp lại Hạ Linh, tôi có cảm giác nó đã thay đổi rồi. Hay nói đúng hơn là giống như trở thành một con người khác. Tôi cũng thấy vậy. Có khi nào người quay lại đây á không phải là Hạ Linh, mà là đứa em gái sinh đôi của nó hay không? Rất có khả năng đó. Nhưng mà nếu là em gái của Hạ Linh á, thì làm sao nó biết mặt hết tất cả những người ở đây? Và nếu thật sự là như vậy, thì việc lấy quỷ đoạt xác của Tuấn sẽ thất bại hay sao? Dì Hồng vẻ mặt âm trầm, rồi nhếch mép nói: Đến cả việc một con nhện như tôi còn có thể sống với hình dạng một con người, thì việc có được trí nhớ của người khác có gì đâu mà khó. Còn về nghi thức triệu hồi quỷ thay thế Tuấn sẽ được thực hiện một cách bình thường. Bởi trong thời gian Hạ Linh sống ở đây, con quỷ đó đã hấp thụ đủ dương khí của cô ta rồi. Chỉ còn thiếu một bước cuối cùng mà thôi. Tuy có chút khó khăn, nhưng vẫn có thể hoàn thành được. Việc trước mắt là phải đối phó với Hạ Linh. Vì nếu cô ta là giả, thì giữ lại chính là một tai họa đó. Nghe dì Hồng nói xong, bà cả im lặng một lúc, rồi đột nhiên mỉm cười. Được, vậy thì cho những người quen lâu ngày gặp lại nhau đi. Những ngày tiếp theo trôi qua vô cùng bình yên, nhưng trong lòng mỗi người, ai cũng có kế hoạch và tính toán của riêng mình. Vào ngày gia đình họp mặt, trước bữa ăn, bà cả đột nhiên lên tiếng: Hạ Linh à, con gả vào đây cũng đã lâu, nhưng chưa từng về thăm nhà. Chắc con nhớ mẹ và em trai mình lắm phải không? Nhân tiện hôm nay ngày họp mặt của gia đình, ta có bất ngờ dành cho con. Rồi quay qua nói với dì Hồng: Dì đi mời họ vào đây đi. Hạ Chi âm thầm nhìn theo về phía chí nam. Dì Hồng quay lại, đi cùng với dì ta không ai khác là bà Nga cùng với Nghĩa. Dựa vào trí nhớ của chị mình, Hạ Chi đương nhiên biết họ là ai. Chỉ là hai người họ sống cùng với chị đã nhiều năm, ít nhiều gì cũng rất quen thuộc với nhau. Nếu làm không tốt để bị phát hiện thân phận thì kết cục của cô chắc chắn không được tốt đẹp. Cho dù không chết cũng phải rời khỏi đây. Vậy thì bà cả và con nhện tinh kia sẽ được toại nguyện. Hà Chi kích động đứng dậy. Cô lao nhanh về phía bà Nga. Mẹ, con nhớ mẹ lắm. Bà Nga vốn đang xúc động, nhưng vừa ôm lấy Hà Chi, vẻ mặt của bà có chút ngỡ ngàng. Sau khi Chi buông ra thì bà vội vàng nắm lấy tay cô. Ánh mắt bà khi này trở nên phức tạp vô cùng. Chi nhíu mày âm thầm kêu không ổn. Nhìn bên ngoài thì bà Nga chỉ đơn thuần là xúc động nắm lấy tay con gái. Nhưng chỉ có cô mới cảm nhận được bà đang bóp vào lòng bàn tay của mình, như đang tìm kiếm cái gì đó. Lúc này giọng bà cả đột nhiên vang lên. Đợt trước con bé đi thăm em gái sinh đôi của mình, khi trở về thì thay đổi hẳn ra. Có lẽ vì đau buồn cho cái chết của em gái mà trở nên tiều tụy hơn nhiều. Tôi khó khăn lắm mới bồi bổ lại cho con bé một chút. Bà xem, đây có phải đứa con gái khỏe mạnh của mình hay không? Vừa nghe tới em gái sinh đôi chết, nước mắt của bà Nga lập tức rơi xuống. Cổ họng nghẹn đắng không nói nên lời. Chị cố gắng bình tĩnh. Cô nắm tay của bà Nga thật chặt, rồi mới lên tiếng. Em gái có bệnh nặng, hai chị em gặp lại nhưng chẳng nói được gì. Cũng vì vậy mà nó chết có chút oan ức, khiến cho con thấy rất đau lòng. Cho nên mới về đây với bộ dạng như thế này. Nhưng mẹ yên tâm, hiện giờ con đã nghĩ thông suốt rồi. Cô cố ý nhấn mạnh hai từ oan ức. Cô hy vọng bà Nga có thể hiểu ý tứ của mình. Đúng lúc này, Nghĩa nãy giờ vẫn đứng bên cạnh, lên tiếng với giọng điệu tủi thân. Chị ơi, sao chị không để ý gì tới em vậy? Chị không nhớ em hả? Hạ Chi nhìn về phía bà Nga thêm một lúc, mới buông tay bà ra, rồi quay sang Nghĩa. Cô cúi xuống nựng má của cậu, sau đó mỉm cười. Sao lại không nhớ được? Em là đứa em mà chị yêu thương nhất mà. Bà Nga đã nhận ra người trước mặt mình không phải Hạ Linh, nhưng bà đủ thông minh để quan sát tình hình. Trước khi biết rõ sự tình, bà không dám manh động. Tay bà run run lau đi nước mắt trên mặt, rồi cố gắng gượng cười. Nhìn con sống tốt như vậy, mẹ vui mừng lắm. Bà quay về phía ông Đặng và bà cả. Cảm ơn ông bà không chê xuất thân của con bé, mà hết lòng yêu thương chăm sóc cho nó. Ông Đặng miễn cưỡng nói vài câu khách sáo. Còn bà cả và dì Hồng thì sắc mặt vô cùng tệ. Vốn họ đã âm thầm đào mộ của em gái Hạ Linh lên, để xem thử hai người giống nhau tới mức độ nào. Như vậy cũng có thể dựa vào sự giống nhau đó mà diện cớ đuổi cô ra khỏi nhà. Nhưng không ngờ cái xác vậy mà được quả táng. Họ chỉ có thể dựa vào hai mẹ con bà Nga để xác định. Không làm gì được Hà Chi, ngược lại còn khiến cho ông Đặng không vui. Bữa cơm vì vậy mà trôi qua bầu không khí vô cùng khó chịu. Đối với người có địa vị như ông Đặng thì việc ngồi ăn với người ở tầng lớp thấp làm sao vui vẻ cho được. Ăn cơm xong, Hà Chi lấy cớ mẹ con lâu ngày muốn gặp nhau, muốn bà và Nghĩa ở lại nói chuyện với mình thêm một lúc. Người mời hai mẹ con họ đến đây là bà cả, đương nhiên không thể từ chối yêu cầu này được. Hạ Chi đưa hai mẹ con về phòng của mình, sau đó đóng cửa lại. Cô ra hiệu cho họ im lặng, rồi sử dụng thuật cách âm, ngăn căn phòng này tách biệt với thế giới bên ngoài. Chắc hai người đã nhận ra tôi không phải Hạ Linh rồi phải không? Bà Nga đương nhiên biết ngay từ đầu. Nghĩa cũng vốn là một đứa nhỏ thông minh, tuy cậu không lập tức nhận ra, nhưng càng về sau, Nghĩa càng thấy người ở trước mặt không phải là chị gái của mình. Nghĩa thương Hạ Linh lắm. Vừa rồi vốn cậu muốn hỏi cho ra lẽ, nhưng thấy mẹ im lặng, cậu cũng kiềm chế cảm xúc đi. Hạ Chi thở dài, cô bắt đầu kể lại mọi chuyện. hai mẹ con bà Nga ôm nhau khóc nức nở. Họ không thể tin được lần đầu đưa dâu, đó cũng là lần cuối cùng họ còn gặp được Hạ Linh. Lúc sau Hạ Chi mới đưa cho hai mẹ con một túi tiền, rồi cô nói: tâm nguyện lớn nhất của chị thôi là hai người phải được bình an và sống thật tốt. Hãy cầm lấy số tiền này, đi tới một nơi thật xa, rồi an ổn sống qua ngày. Có như vậy chị tôi mới được yên lòng. Đừng từ chối nó. Hãy coi như đây là tôi thay chị báo hiếu. Cảm ơn chị những năm qua đã thương yêu và chăm sóc chị ấy như con ruột. Cũng cảm ơn Nghĩa đã yêu thương chị ấy như người nhà của mình. Cuộc sống vốn dĩ vô thường, sự sống mong manh. Ai biết được lần chia ly này có còn gặp lại hay không? Sau khi thuận lợi đưa tiễn hai mẹ con bà Nga rời đi, Hạ Chi mới đi tìm Nam để bàn bạc kế hoạch tiếp theo. Giờ là lúc vở kịch hạ màn. Tiếp theo đây là tới lượt cô phản công. Đêm tới, khi khắp nơi rơi vào yên tĩnh, thì bên trong phòng của Tuấn lại âm thầm diễn ra một nghi lễ thanh trần. Tuấn đang cởi trần, ngồi xếp bằng ở giữa phòng. Xung quanh anh là những cây nến màu trắng đang được Hạ Chi lần lượt thắp sáng. Tuy con quỷ này đã ở trong người anh khá lâu, nhưng chưa hoàn thành bước cuối cùng thì nó cũng chỉ là vật ký sinh sống nhờ trong cơ thể của anh. Chỉ cần anh đủ tỉnh táo và có ý chí kiên định thì nhất định sẽ thành công đuổi được nó. Tuấn nghiêm túc gật đầu. Hạ Chi tiếp tục công việc của mình. Cô lấy dao cắt vào tay mình để cho máu hòa với bột chu sa. Rồi cô dùng nó vẽ những ký tự cổ xưa lên ngực và lưng của Tuấn. Nhìn thấy thời gian đã tới, Hạ Chi cầm lấy một chén muối trắng, bắt đầu đọc lên những ngôn ngữ hết sức kỳ lạ. Sau đó cô di chuyển thật nhịp nhàng xung quanh vòng tròn nến. Cứ 5 bước, Hạ Chi lại ném một ít muối trắng lên người của Tuấn. Lập tức anh cảm nhận được cả người mình đang dần trở nên nóng hơn. Mà lúc này dì Hồng vốn đang ngủ say, đột nhiên mở to mắt ngồi bật dậy. Dì ta lên tiếng gọi người, nhưng xung quanh im lặng đến lạ kỳ. Thật ra Chí Nam và Hạ Chi đã âm thầm hạ thuốc, chỉ những người có khả năng tâm linh mới không bị ảnh hưởng. Còn những người bình thường sẽ tạm thời rơi vào hôn mê, không cách nào tỉnh lại được. Đêm nay chính là cuộc chiến cuối cùng của họ. Dì Hồng cảm nhận được phía bên Tuấn đang xảy ra vấn đề. Nếu không nhanh chân đến ngăn cản, sợ là không kịp. Cũng may giữa dì ta và bà cả có mối liên kết với nhau, nên chỉ bằng một suy nghĩ, bà cả đã dễ dàng bị đánh thức. Nhưng dì Hồng nào biết phía bên phòng của bà cả cũng đang xảy ra chuyện. Trong bóng tối, có hai đôi mắt vẫn luôn nhìn về phía bà ta. Bà cả đang say giấc, trong đầu có giọng nói của dì Hồng vang lên: dậy đi. Rồi nhanh chóng dẫn người tới phòng của cậu hai. Lập tức bà cả mở mắt. Sau đó bà nhanh chóng xuống giường, mặc vội áo ngoài vào. Người đâu? Không có tiếng trả lời, nhưng cánh cửa lại chậm rãi mở ra. Khi này hai bóng người đang đứng phía trước cửa. Đầu của họ cúi xuống, tóc tai cũng vì vậy mà rũ rượi, che kín cả gương mặt. Hai người là ai vậy? Cả hai bất ngờ cùng lúc phát ra tiếng cười lạnh lẽo. Hai giọng nói âm u cứ vậy mà cất lên. Bà cả của anh chúng tôi rồi sao? Dứt lời, họ từ từ ngẩng đầu lên. Họ không ai khác, chính là oan hồn của bà Nhung và Lan. Trở lại phía bên này, lúc này Tuấn đã bắt đầu mất bình tĩnh. Hai mắt của anh đang dần dần trở thành màu đỏ. Anh đau đớn nằm trên sàn nhà, không ngừng quằn quại, giống như anh đang phải đấu tranh với ai đó bên trong cơ thể mình. Dù vậy, Hạ Chi vẫn không dừng lại. Miệng cô vẫn đọc, tai vẫn ném muối. Bước chân di chuyển xung quanh vòng tròn nến vẫn rất nhịp nhàng. Đột nhiên Tuấn đứng dậy, chân của Hạ Chi cũng khựng lại. Tuấn nhìn Hạ Chi rồi phát ra tiếng cười mang rợ. Mày không thể đuổi được tao đi đâu. Vậy sao? Cô nhíu mày hét lên một tiếng, rồi lại tiếp tục di chuyển được bước chân. Con quỷ đã kiểm soát được cơ thể của Tuấn. Nó lập tức lao ra ngoài, nhưng bị dội ngược lại. Ánh sáng của những cây nến tạo thành một bức tường giam giữ con quỷ ở bên trong. Cảm nhận được lý trí của Tuấn sắp quay lại, con quỷ trở nên điên cuồng hơn. Lúc này cửa phòng đột nhiên mở toang ra. Dì Hồng đã đến nơi. Bà ta không nói gì, lập tức lao về phía Hạ Chi, nhưng bất ngờ bị một luồng khí đỏ cản lại. Chỉ thấy luồng khí đỏ dần dần thành hình dạng của một cô gái. Gương mặt cô ta trắng bệch và không có lấy chút cảm xúc. Đôi mắt thì đen ngòm, nhìn rất quái dị. Hai bàn tay còn có móng vuốt vô cùng sắc bén. Có điều cô ta không có chân. Phần dưới vẫn chỉ là những luồng khí đỏ tươi như máu. Huyết ngải thành tinh. Cả gương mặt dì Hồng lập tức thay đổi. Da thịt nhanh chóng bong tróc, làm lộ ra những con mắt quỷ dị. Dì Hồng và huyết ngải bắt đầu lao vào nhau. Cả hai nhất thời không phân thắng bại. Mà lúc này con quỷ dường như đã thành công chiếm được cơ thể của Tuấn. Nó dùng hết sức lao ra, khiến cho tất cả nến bị dập tắt đi. Hạ Chi thầm kêu không ổn. Cô lập tức rút một cây dao, cho cảnh giác nhìn về phía con quỷ. Vốn cô muốn giúp đỡ Tuấn đuổi con quỷ ra khỏi cơ thể anh, nhưng xem ra bây giờ đã thất bại rồi. Hiện tại chỉ còn cách giết chết Tuấn thì con quỷ mới bị tiêu diệt. Đúng lúc dì Hồng đang giằng co với huyết ngải, đột nhiên nhìn ra ngoài với ánh mắt vô cùng giận dữ. Điệu hổ ly sơn, bà cả chết rồi, chúng mày còn dám đụng tới nguyên hồn của tao. Dì Hồng đang muốn bỏ đi thì Hạ Chi lập tức hét lớn. Mau giữ lại! Huyết ngải nhận lệnh, lập tức hành động. Nhưng vì Hạ Chi mất tập trung mà cây dao đã bị con quỷ chiếm lấy. Không những thế, cô còn bị nó đè xuống đất. Con quỷ đưa dao lên chuẩn bị đâm xuống. Hạ Chi trợn to hai mắt, cô chỉ có thể bất lực đưa mắt mà nhìn. Hạ Chi không cam tâm, sao mình lại có thể dễ dàng chết như vậy được. Nhưng vào khoảnh khắc cây dao sắp chạm được vào ngực trái của cô thì đột nhiên dừng lại. Đúng lúc Tuấn vậy mà có thể lấy lại được sự tỉnh táo. Anh đau đớn đấu tranh, nước mắt cũng vì vậy mà rơi xuống. Tuấn không muốn làm hại Hạ Chi. Cô là người thân duy nhất của người con gái mà anh thương. Tuấn nghiến răng, sau đó hét lớn. Anh dùng toàn bộ sức lực còn lại, cầm con dao đâm thẳng vào ngực của mình. Lập tức cả cơ thể Tuấn đổ gục xuống đất trước sự ngỡ ngàng của Hạ Chi. Nhưng không để cho cô kịp suy nghĩ, mắt thấy dì Hồng sắp giết được huyết ngải, Hạ Chi lập tức lao tới hỗ trợ. Cô nhất định phải giúp Chí Nam kéo dài thời gian, vì nếu anh thất bại, đồng nghĩa với việc tất cả đều phải chết. Dì Hồng vì muốn sống với hình dạng con người mà lấy thân xác của bà Nhung luyện thành nơi chứa đựng nguyên thần của dì ta. Để đối phó, Hạ Chi và Chí Nam đã chia ra hành động. Đồng thời cô cố tình thực hiện nghi lễ trục quỷ sớm hơn dự định. Mục đích là muốn dẫn dụ dì Hồng đến, để Nam có thời gian đi tới ngôi mộ của bà Nhung. Hiện tại Chí Nam đang ở mảnh đất chôn cất của nhà họ Đặng. Anh đang tra sức đào ngôi mộ của bà Nhung lên. Nhưng khi chạm tới quan tài thì phát hiện ở đây có một trận pháp của dì Hồng để lại. Nếu cố tình phá nó, chắc chắn anh sẽ bị phản phệ. Nam nhíu mày, tới bước này chỉ có nước đánh cược mà thôi. Một lúc sau, Chí Nam thành công mở nắp quan tài. Khi này hai cánh tay của anh đã trở nên đen xì. Nam cũng phun ra một ngụm máu. Anh nén đau cố giữ cho mình thật bình tĩnh. Bên trong quan tài khắp nơi toàn là tơ nhện, mà xương cốt của bà Nhung lại có một màu đỏ tươi như máu. Nam cắn răng chế dầu đã chuẩn bị từ trước xuống dưới, sau đó châm lửa ném xuống. Ngọn lửa lập tức bùng lên một cách dữ dội. Cùng lúc đó dì Hồng sắp giết được Hạ Chi thì đột nhiên đau đớn hét lên. Dì ta nằm lăn ra đất, kêu lên từng tiếng thảm thiết, rồi cả người tự động bốc cháy. Nhìn cảnh tượng này, Hạ Chi biết Chí Nam đã thành công rồi. Người đời có câu ác giả ác báo. Nghiệp của nhà họ Đặng đã gieo thì nhận lại quả đắng chính là Hạ Chi. Chỉ trong một đêm, cả nhà họ Đặng có thể nói là hoàn toàn sụp đổ. Sáng hôm sau, người ta thấy bà cả treo cổ trong phòng. Hai mắt bà ta mở lớn, giống như trước lúc chết đã vô cùng sợ hãi. Không những thế, các người bà ta toàn là những vết cào cấu, loang lỗ máu, nhìn rất rợn người. Cậu hai cũng tự tử chết trong phòng. Cậu ba lại một lần nữa mất tích. Còn ông Đặng vốn đã bị bà cả chơi bùi nhiều năm, chỉ chờ thời cơ thích hợp sẽ hại ông để chiếm đoạt gia tài. Nên lúc này chịu quá nhiều cú sốc cùng một lúc, khiến ông ta trở nên điên dại. Điều này cũng nằm trong tính toán của Hạ Chi. Đến cuối cùng, người có lợi nhất là bà ba. Dù gì trong cái nhà này, bà ba cũng chưa từng hại bất cứ người nào. Thôi thì tất cả cũng là ý trời. Đương nhiên, Hạ Chi không tham lam tài sản của nhà họ Đặng. Tuy nhiên cô cũng không ngốc tới mức phải ra đi với hai bàn tay trắng. Cô lấy đủ một số tiền để lo cho ba người sống một thời gian dài khi chuyển tới nơi mới. Còn nhớ đêm đó, khi Hạ Chi tìm gặp Chí Nam trong tình trạng anh hấp hối, cũng may vẫn còn kịp thời để cứu anh một mạng. Dù vậy, từ nay về sau, Chí Nam chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Nhưng như vậy đối với cô đã là tốt lắm rồi. Sau khi từ biệt bà ba, Hạ Chi và Chí Nam cùng với con lụa nhanh chóng rời đi. Nếu hỏi Hạ Chi sau khi kết thúc mọi chuyện, cô có hối tiếc chuyện gì hay không, thì đó là chuyện của hai mẹ con Tuấn và bà Nhung. Khi biết phải thiêu hủy hài cốt của bà Nhung, cũng đồng nghĩa với việc bà ấy sẽ hồn phi phách tán. Dù vậy, bà Nhung vẫn nhẹ nhàng chấp nhận. Bà chỉ mong con trai mình có thể bình an. Nhưng đến cuối cùng, Hạ Chi lại không làm được. Sự giàu có ngăn cản tình yêu. Sự giàu có cũng tạo nên lòng tham cùng đố kỵ. Không, tất cả chỉ là cái cớ cho con người tạo ra, hòng che đậy bản chất của mình. Chỉ cần bản thân sống tốt, sống lương thiện, thì dù nghèo hay giàu cũng không khiến mình sa đọa. Tất cả là do chính mình quyết định. Là Phật, là ma, suy cho cùng cũng chỉ là một cái suy nghĩ của con người mà thôi. Tâm đã thiện thì dù thế nào cũng không lầm đường lạc lối. Người đã ác thì dù có sống ở thiên đường vẫn tìm ra cái cớ để bản thân sa ngã mà thôi. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện Âm Dương Đống của tác giả Hoa của Quỷ. Đừng quên theo dõi trang Facebook của tác giả để ủng hộ cho bạn ấy nhé. Huy có để đường liên kết trong phần mô tả của video. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý khán thính giả ở những bộ truyện sau. Chúc quý thính giả một ngày an lành.